Tu La Vũ Thần, chương 343, thông gia đại hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, trò hay rốt cuộc muốn đăng chàng ngây được cô bác vừa nói, Sở Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải cô bác nhắc nhở, hắn thật đúng là thiếu chút nữa quên, tối nay chính là chỗ này đám hỏi đại hội, chính thức bắt đầu thời gian, cũng là Chí Tôn Sơn Trang, trăm tên mỹ nữ lên đài cùng bọn họ những người này gặp mặt thời gian. Đúng vậy à, không có gì bất ngờ xảy ra, ở đêm nay Chí Tôn Sơn Trang, sẽ tuyên bố Chí Tôn Sơn Trang muốn cùng Vạn Yêu Sơn khai chiến chuyện tình, hơn nữa sẽ lấy đám hỏi đại hội danh tiếng, đem mọi người chúng ta, cũng dẫn tới trong cuộc chiến tranh này. Cô bác nói, à, lúc này không cũng chính là ta và ngươi, cùng tất cả mọi người hy vọng sao? Sở Phong cười cười, trong mắt hiện ra một vòng mong đợi. Vậy cũng đúng, đi thôi, đi gặp ta Từ Trọng Vũ đại ca, nhưng hắn là đối với ngươi rất chờ mong a hát. Cô bác cũng là cười cười, ôm Sở Phong bả vai, hai hảo huynh đệ, liền hướng đám hỏi đại hội tổ chức địa phương bước đi. Chí Tôn Sơn Trang chủ thành rất lớn, Chí Tôn Sơn Trang cảnh đêm càng là đèn đuốc sáng trưng, điện nước đầy đủ, nhà cửa xa hoa. Nhưng là tối nay, Chí Tôn Sơn Trang đẹp nhất, địa phương náo nhiệt nhất, lại không phải chủ thành ở trong, mà là chủ thành ra một cái ngọn núi chi đỉnh. Ngọn sơn phong này phía dưới lộ vẻ mây trắng, cuồn cuộn sôi trào. Ngọn sơn phong này bốn phía lộ vẻ thác nước bay chảy xuống. Mà đỉnh ngọn núi này là người ta tấp nập một mảnh vui mừng. Nơi này chính là chàng này đám hỏi đại hội tổ chức địa điểm. Chỉ có điều trải qua một lần cung điện dưới mặt đất khảo hạch về sau, kia mấy vạn người đã bị suy tuyển chỉ còn lại có không đến 1.000 người, mà nhưng phàm là thông qua khảo hạch người, tất cả được xưng tụng là thiên tài chi lưu, không có dung bối. Thật đúng là náo nhiệt, xem ra Chí Tôn Sơn Trang, đúng tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu. Đi tới đỉnh núi, nhìn ngọn núi chung quanh kia giống như tiên cảnh đích thiên nhưng cảnh đẹp, nhìn lại đỉnh núi, kia rộng lớn tráng lệ nhân công kiến trúc, Sở Phong biết, đồng nhất định hao phí Chí Tôn Sơn Trang không ít tài lực cùng người lực. Mà giờ này khắc này, bởi vì Chí Tôn Sơn Trang trăm vị Kari còn chưa đăng tràng, cho nên toàn bộ đều là đến từ thế lực khắp nơi bọn nam tử tụ cùng một chỗ tán gẫu. Dù sao, nơi này tụ tập có thể nói là Cửu Châu một đời tuổi trẻ người nổi bật, những người này, nhưng có thể chính là ngày sau trên phiến đại lục này các phe chúa tể giả. Thừa dịp cơ hội khó có này, kết giao hạ xuống, đúng rất nhiều người nguyện ý đấy. Mà trừ này lần thành công đạt được tham gia đám hỏi đại hội tư cách, các vị thanh niên tài tuấn cửa bên ngoài, lúc này bát ngát đỉnh núi, còn tụ tập rất nhiều Chí Tôn Sơn Trang đệ tử, hơn nữa là lấy nữ đệ tử chiếm đa số. Những nữ đệ tử này cũng có một đặc điểm, mặc dù đều mặc lấy Chí Tôn Sơn Trang hầu hạ, nhưng từng cái cũng ăn mặc trang điểm xinh đẹp, mà tự nhiên có nguyên nhân của các nàng. Tuy nói thân là Chí Tôn Sơn Trang đệ tử, thân phận cùng địa vị cũng rất cao, nhưng là dù sao nơi này tụ tập nhưng là đến từ cả tòa đại lục các phe cùng thế hệ thiên tài, những nữ đệ tử này tự nhiên sẽ chịu tâm động, có lẽ ở trong đó, có thể gặp phải bọn hắn tương lai như ý lang quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chút thanh niên tài tuấn cửa, đại bộ phận cũng rất nguyện ý, cùng Chí Tôn Sơn Trang những mỹ nữ này nói chuyện với nhau nhận biết, dù sao Kari chỉ có trăm vị, nói cách khác, lúc này gần ngàn người ở bên trong, chỉ có 100 người có cơ hội, cùng kia trăm tên Kari làm phu thê. Nhưng là rất nhiều người lại không muốn tay không mà về, cho nên tự nhiên nguyện ý cùng những thứ này Chí Tôn Sơn Trang tịnh lệ nữ đệ tử làm quen, tối thiểu nhất không dưới pháp bị trăm vị Kari chọn trúng thời điểm, mình còn có thể nhiều ra một phần lựa chọn, cớ sao mà không làm đâu này. Không thể tưởng được, ngay cả thế hệ trước cường giả cũng tới. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng chú ý tới, ở một ít đặc thù trong kiến trúc, một ít lớp người già cường giả, đang cười nói chuyện với nhau, mà những lão giả này khí tức nhưng đều không thấp, yếu nhất đều ở đây huyền vũ đỉnh phong, trong đó mấy vị, Sở Phong lại không cách nào dò xét sâu cạn, chắc là bước chân vào thiên vũ cảnh cao thủ. Dạ, đại bộ phận đều là hôm nay đến, ta giới linh công hội trưởng lão cũng tới không ít, chắc hẳn đều là sợ hãi nhà mình tiểu bối xuất hiện bất trắc đi, không thể không nói, Chí Tôn Sơn Trang lần này đám hỏi đại hội rất thành công, tới giảm rất nhiều cao thủ, đều bị kéo vào bọn hắn cùng Vạn Yêu Sơn trận chiến tranh này. Cô bác vốn là cảm thán cười cười, sau đó bổ sung thêm. Đúng rồi Sở Phong, vừa mới ta thu được một tin tức, ở cung điện dưới lòng đất khảo hạch kết thúc, tìm tòi bị vây ở cung điện dưới mặt đất nhân viên thời điểm, lại phát hiện xác lão đầu Vương Cường thi thể. Khó trách lão nhân này không có đạt được đệ nhất danh, nguyên lai là bị người giết, chỉ là không biết là người nào làm, dù sao lần này nay Nhật Vô Cực cung điện dưới mặt đất đích thiên võ cảnh cường giả, chỉ có hắn một vị. Thậm chí có việc này. Sở Phong mặt ngoài làm bộ như kinh ngạc nhưng trong lòng đúng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn biết hung thủ kia là ai, đích thị là vị kia đến từ Khương thị hoàng triều thiếu niên, Khương. Gừng, Vô Thương, mau nhìn, đúng đường nhất sửa, Tống Thanh ngọn núi bọn hắn tới. Đột nhiên, trong đám người truyền đến các nữ đệ tử thét lên, theo sát phía sau những thứ kia Chí Tôn Sơn Trang bọn nữ tử, liền hóa thành đám biển người như thủy triều, hướng lên núi con đường chạy đi. Đúng Đường Châu cùng Tống Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đi tới xem. Mà nghe được hai cái danh tự này về sau, lần này tới tham gia đám hỏi đại hội thanh niên tài tuấn cực cũng đều là thần sắc biến đổi, theo sau dòng người vọt tới. Đúng thu được Chí Tôn thư mời đám thiên tài bọn họ tới, muốn đi xem một cái sao. Cô bác hỏi, nhìn một chút cũng tốt, dù sao cũng là một đời tuổi trẻ người nổi bật. Sở Phong cười, liền triển khai bộ pháp, theo sau đám người đi về phía trước. Mà chuyển kiếp hơn người bầy về sau, Sở Phong có thể thấy, bốn gã thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn nam tử, đang Chí Tôn Sơn Trang tất cả trưởng lão cùng đệ tử thốc ủng xuống, hướng đỉnh núi đi tới. Lúc này bốn gã nam tử mặc dù mặt mỉm cười, lại vẫn đang không cách nào ẩn núp bọn họ cao ngạo, mà từ đám người chung quanh xì xào bàn tán bên trong, Sở Phong biết được bốn người này theo thứ tự là đến từ Đường Châu Đường Nhất Sửa, Tống Châu Tống Thanh Ngọn Núi, Nguyên Châu Mây Trắng Bay, Minh Châu Lưu Tiêu Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bọn họ có thể nói là một đời tuổi trẻ ở bên trong, phong cách hành sự kiêu căng nhất đấy. Nghe nói, lúc trước đang là bởi vì bọn hắn cũng từng mở miệng vũ nhục Thanh Châu, mới bị Trương Thiên Dực khiêu chiến đến thăm, hơn nữa đưa bọn chúng từng cái đánh bại. Cố bác ở Sở Phong bên tai nhỏ giọng nói, vũ nhục Thanh Châu, khó trách như thế. Nghe được nói thế, Sở Phong nhíu mày, nhớ rõ bốn người này gương mặt lỗ, bởi vì đến từ Thanh Châu chính hắn, đã đối với bốn người có cực kém ấn tượng, đồng thời đối với kia Trương Thiên Dực ấn tượng, thì là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Trong lúc đó, một vệt sáng chữ kia bốn vị thiên tài cùng với phần đông Chí Tôn Sơn Trang nhân mã đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng đứng ở đám người chính giữa. Đây là người chàng thanh niên, tuổi cùng kia bốn vị thiên tài tương phản, hẳn là chừng 20, chỉ có điều so với việc kia bốn vị thiên tài hoa lệ cẩm y, cùng anh tuấn trước mặt mạo, vị thanh niên này nam tử, nhưng liền lộ ra quá mức bình thường. Hắn dung mạo rất bình thường, vóc người không cao, mặt mũi không xinh đẹp, mà ngay cả hắn mặc quần áo cũng là làm thô áo vải. Ở trên người của hắn có thể nói nhìn không ra bất luận cái gì ưu điểm. Nhưng là từ hắn vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem, mọi người cũng biết hắn không là một phiếm thế hệ. Bởi vì hắn vừa mới cho thấy khí tức nhưng đúng thiên vũ nhất trọng, vị thanh niên này nam tử, lại là một vị thiên vũ nhất trọng cao thủ. Chỉ có điều, so với việc nam tử thực lực cường đại, Sở Phong lại sâu đậm bị phía sau hắn cõng một kiện đồ vật hấp dẫn, đó là một thanh kiếm gỗ, nhưng lại không phải thông thường kiếm gỗ, ẩn chứa trong đó cực kỳ hoa văn phức tạp cùng với năng lượng kinh khủng. Đồng dạng đồ vật, Sở Phong từng thấy ở trên người giới bất phàm đã từng mặc kinh cức khải giáp, cũng tản ra loại này chỉ mới có đích khí tức, điều này nói rõ, áo vải phía sau nam tử kiếm gỗ, là một thanh kỳ binh. Cách chương.